Ngôi trường phù thủy, chương 10 kiểm tra thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi skip cái vụ thi đấu đi ha, tóm lại Gryffindor thắng 10.030 và AOE tóm được quả Snitch trong một tiếng. Trong lúc vui vẻ, con bé đã hứa sẽ kể cho Ron mọi điều về pháp thuật mà Ron muốn, và câu đầu tiên. Harry Potter có thật không? Nhân vật Harry Potter ấy. Có thật đấy ạ. Rồi hai chị em cùng xuống sân trường kết một vòng hoa, đặt lên ngôi mộ cụ Dumbledore, vốn đã có rất nhiều hoa từ trước. Sau đó con bé bắt đầu kể rõ hơn. Sự kiện Harry Potter đánh bại Voldemort, AOE gọi thẳng tên luôn, là một trong những sự kiện lịch sử phù thủy nổi bật nhất. Rồi em gái của nhà báo Rita đã viết lại một tập sách về cuộc đời và cuộc chiến của Harry Potter. Người phụ nữ đó chính là nhà văn J.K. Rowling. Đáng lẽ tập sách chỉ được phát hành ở thế giới phù thủy, nhưng chẳng hiểu sao lại được bày bán ở bên Muggle. Chắc họ nghĩ chẳng ai tin. Và thế là Harry Potter đã trở thành cơn sốt ở cả hai thế giới. Chị không chắc cái này có liên quan đến phép thuật không, nhưng sao tóc em lại có màu xanh? Ron gãi đầu, nó có thể thành màu đen. AOE cười, bà em là phù thủy biến hình, nhưng em chỉ đổi được màu tóc thôi. Trước khi con bé kịp thể hiện, Ron đã lái sang chủ đề về sinh vật hắc ám. Về vụ đó, em đoán anh Hazy là người sói. Chị tin không? Hả, tại sao? Ron ngạc nhiên, anh ấy rất ghét môn thiên văn học và những thứ hình cầu màu bạc, với cả vào đêm trăng tròn, em không bao giờ tìm thấy ảnh. Nhưng thế đâu thể khẳng định cậu ấy là người sói được. Ron vặn lại, thì em cũng chỉ đoán thế thôi. Người sói cũng chỉ khác người thường ở chỗ họ mọc lông, vào đêm trăng rằm thôi, ai quan tâm chứ? Anh Hazy tốt mà, có là sói cũng chẳng sao. AOE nhún vai, Kazuha vẫn thích, Ron nói, rồi cả hai chị em cười khúc khích, như chị thích anh Shinichi ấy. AOE chọc rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ trước khi bị Ron cho một trận. Cuối cùng hai chị em cũng làm hào, quay lại tám tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Từ trên tháp Ravenswap, cô nàng Chihiro ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống. Thế anh Hazy là sói, bố mẹ sẽ chẳng thích đâu. Bà chị nên biết ma cà rồng rất kỵ người sói, dù từ rất lâu họ không còn gây chiến. AOE lại kể lể, từ hồi người sói còn chống đối phù thủy cơ, mà hơn nữa, giác quan của hai bên đều rất xuất sắc nên mấy trận đánh nhau hồi đó hay lắm. Chị nghe không, một tin dữ đã ập tới với lũ học sinh, kỳ kiểm tra thể lực đã tới. Thế méo nào mà ta cứ phải làm mấy cái trò vớ vẩn này chứ? Hazy gào thét, mặc dù đó là một trong những người có kết quả tốt nhất đấy. Học sinh xếp hàng dưới sân, chia ra thành bốn khối tương ứng với bốn nhà. Cô hiệu trưởng thông báo. Kỳ kiểm tra lần này vẫn như mọi năm, có 8 môn thi, chạy 50m, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, xà đơn, ném đĩa, bơi 50m và bơi 200m. Ai không biết bơi sẽ được miễn hai nội dung cuối, nhưng sẽ không được điểm A, thứ tự bắt đầu từ nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và cuối cùng là Slytherin. Số lượng học sinh kiểm tra một lần phụ tùy thuộc vào từng môn. Sau bài diễn văn của cô, một tiếng thở dài vô cùng đồng thanh của lũ học trò đã bắt đầu kỳ kiểm tra thể lực. PS ao nhắc trước là phần sau xàm lắm đấy nhé. Môn đầu tiên, chạy 50m, Kaito vốn chạy nhanh kinh khủng, đạt 3,7 giây, đứng đầu nam sinh. Shinichi và Haji lần lượt đứng thứ 3, 4 với kết quả 4,4 giây và 4,6 giây. Haji trưng ra về mặt vô cùng cay cú, Chihiro cũng không hề kém cạnh anh trai, 3,9 giây, đứng đầu nữ sinh. AOE về đích trong 4,7 giây, đứng thứ 4. Siho đứng thứ 7 với kết quả 5 giây 2. Kazuha nhanh hơn Aoko đúng 0,1 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5,9 và 6 giây tròn. Lần lượt xếp thứ 11 và 12. Bọn nhóc châu Á đó làm tốt thật đấy. Bác Hagrid gác cổng cười với cô hiệu trưởng. Có lẽ vì tụi nó quen thích ứng với các rắc rối rồi. Cô hiệu trưởng mỉm cười. Chạy bền là môn thứ 2. Kaito và Chihiro vẫn tiếp tục đứng đầu từng giới khi anh được 7 phút, em được 8 phút. Cự ly 3.000m lần này Hazy nhanh hơn Shinichi chút, 9 phút 47 giây và 9 phút 50 giây, vẫn chiếm thứ 3 và thứ 4. Aoko và Kazuha đứng thứ 14 và 15, 10 phút 12 giây cho Aoko và 10 phút 19 giây cho Kazuha. Siho thứ 10 với thời gian 10 phút 1 giây, Aoi mất 9 phút 47 giây, thứ 7 nữ sinh. Sau hai môn thi sẽ có một khoảng nghỉ ngơi. Nhà nào kiểm tra xong sớm được nghỉ sớm, vì khoảng nghỉ của các nhà bằng nhau nên khi Siho chạy xong thì bọn nhà Gryffindor cũng sắp phải kiểm tra tiếp, nên cô nàng tranh thủ đi tìm đám Shinichi trước rồi tự rót cho mình một ly nước trong khu nghỉ. Hết chép, cách chương.